xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 013 và Lê Đàn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể dễ dàng thuấn di đến bên cạnh nhau. Ngay khi 013 mở mắt, hắn đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Khẽ xoay người, hắn nhìn thấy Lê Đàn bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Lê Đàn, 013 khẽ gọi hắn hai tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ người kia. Hơn nữa, cánh cửa phòng khẽ mở ra, Tiếu Tình chậm rãi bước vào. Khi nhìn thấy 013 đang đứng giữa phòng, trên khuôn mặt cô ta không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi. Anh đến rồi, 013 khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua căn phòng. Hắn có thể cảm nhận được những dao động kỳ lạ của lực lượng phù chú đang bao phủ lấy nơi này. Tiếu Tình, hắn đã điều tra kỹ về cô ta. Chắc chắn không phải là người xuất thân từ bất kỳ gia tộc trừ quỷ sư nào. Là Khâu Đằng Phi đã dạy cho cô những thứ này, đúng không? 013 lạnh lùng hỏi, giọng điệu đầy khẳng định. Tiếu Tình cũng không có ý định giấu giếm. Cô ta nhìn 013 chậm rãi tiến lại gần, trên khuôn mặt không hề có một tia sợ hãi nào, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị. Lê Đàn hiện tại đang lâm vào một ảo cảnh vô cùng sâu sắc. Phương pháp duy nhất để phá giải nó, chỉ có tôi biết, cô ta đã tính toán mọi chuyện rất kỹ lưỡng. Khâu Đằng Phi đã nói với cô ta rằng Lê Đàn và con quỷ hồn trước mắt có mối quan hệ yêu đương sâu sắc. Chỉ cần dùng Lê Đàn để uy hiếp, chắc chắn có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe theo mọi lời. Sau đó, điều duy nhất mà cô ta không ngờ tới là Lê Đàn và 013 hoàn toàn không phải là một đôi tình nhân thắm thiết như Khâu Đằng Phi đã nói. Hơn nữa, thẳng thắn và quyết đoán như 013 cũng không hề suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp lao tới bóp chặt lấy cổ Tiếu Tình. Ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, cô phải trả giá đắt cho những hành vi ngu xuẩn của mình. Cảm nhận được sự đau đớn nghẹt thở ở cổ họng, Tiếu Tình không thể tin được mà trợn tròn mắt nhìn 013. Cố gắng thốt ra một lời van xin cuối cùng. Chờ, rác, một tiếng động xương cốt vỡ vụn ghê rợn vang lên. 013 không chút do dự vặn gãy cổ Tiếu Tình. Buông tay khiến thân thể mềm nhũn của cô ta ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một lát sau, hồn phách yếu ớt của Tiếu Tình chậm rãi bay ra khỏi cơ thể. Nhanh chóng bị 013 tóm gọn trong lòng bàn tay. Muốn chạy trốn sao? Một câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua, nhưng lại khiến linh hồn Tiếu Tình sợ hãi rụt người lại. Run rẩy như một chiếc lá khô trước gió. Cái mùi vị ảo cảnh này, cô cũng nên vào mà nếm thử một chút. 013 lạnh lùng nói, rồi không chút thương tiếc ném thẳng linh hồn Tiếu Tình vào trong cánh cửa ảo ảnh đang lơ lửng giữa không trung. 013 là một tồn tại vượt trội, sức mạnh tinh thần vô cùng cường đại. Những ảo cảnh tầm thường này hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Bất quá Lê Đàn dù sao cũng chỉ là một con người. Hắn không biết đó là loại ảo cảnh gì, có nguy hiểm hay không, phải nhanh chóng đi cứu hắn. Nghĩ vậy, 013 khẽ thu hồi phần lớn lực lượng của mình vào bên trong cơ thể linh hồn. Rất nhanh, một lớp xương trắng dày đặc bắt đầu tầng tầng quấn quanh thân hắn. Bao phủ lấy mọi thứ xung quanh, ảo cảnh thường có xu hướng phóng đại những khát khao sâu thẳm nhất trong nội tâm của một người. 013 không có bất kỳ khát khao nào như vậy. Thế giới nội tâm của hắn hoàn toàn trống rỗng, không biết đã đi bao lâu trong màn xương trắng mịt mù. Trước mắt 013 đột nhiên xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Hắn không chút do dự bước nhanh tới, đẩy cánh cửa ra. Đây hẳn là ảo cảnh được tạo ra từ tâm trí của Lê Đàn. Nhưng mọi thứ hiện ra trước mắt lại khiến hắn hoàn toàn sửng sốt. Đứng chết chân tại chỗ, Lê Đàn đang ngồi thoải mái trên một chiếc sofa màu đỏ rực rỡ. Xung quanh hắn là vô số những khuôn mặt giống 013 như đúc. Có 013 đang ôm vai hắn đầy thân mật. Có 013 ngồi trên đùi hắn trêu đùa và cười khúc khích. Lại càng nhiều hơn là những ánh mắt si mê và quyến luyến như những con rắn độc quấn chặt lấy cơ thể người đàn ông kia. Đây là đang làm cái gì vậy? 013 hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Tay chân như bị chính luồng hàn khí lạnh lẽo của mình đóng băng. Một cảm giác lạnh lẽo kỳ dị lan tỏa khắp cơ thể. Ngồi trên chiếc sofa đỏ, ánh mắt vốn dĩ luôn lười biếng của Lê Đàn hiếm khi đảo một vòng quanh căn phòng. Rồi đột nhiên dừng lại trên người 013 đang đứng sững sờ trước cửa. Hắn khẽ vươn ngón tay ra, ngoắc nhẹ một cái, ra hiệu cho 013 tiến lại gần. Lại đây, 013 không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra một câu đầy kháng cự. Tôi không, như để thể hiện sự kháng cự sâu sắc trong lòng. Hắn khẽ lùi lại một bước, đôi con người màu xanh băng giá nhiễm một tia lửa giận dữ. Hắn phẫn hận nói, những thứ thay thế rẻ tiền này, còn chưa đủ sao, không chỉ tay chân, trái tim hắn dường như cũng bị luồng hàn khí lạnh lẽo xâm nhập. Lạnh đến mức hắn chỉ muốn run rẩy không ngừng. 013 khẽ mở bàn tay, một chiếc băng chùy sắc nhọn đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, hắn nắm chặt băng chùy, nghiến răng nói, giọng đầy căm phẫn, cái vỏ bọc này, thật làm tôi ghê tởm. Nói xong, hắn giơ cao chiếc băng chùy lên, nhắm thẳng vào khuôn mặt của một trong những bản sao. Lê Đàn đang cười rạng rỡ, rồi không chút do dự đâm mạnh xuống. Cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến, bởi vì cổ tay hắn đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy. 013 giật mình mở to mắt, phát hiện người đang giữ tay mình không ai khác chính là Lê Đàn thật. Vì khoảng cách quá gần, 013 có thể thấy rõ Lê Đàn đang nhíu chặt đôi mày thanh tú. Vẻ mặt hắn dường như đang kìm nén một sự tức giận nào đó. Anh, 013 khẽ quay đầu nhìn lại phía sau. Một Lê Đàn khác vẫn đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa đỏ, tận hưởng sự hầu hạ của những bản sao. 013, sao lại có hai người anh? Lê Đàn khẽ liếc mắt nhìn về phía chiếc sofa, ánh mắt thoáng qua một chút chán ghét rồi nhanh chóng thu hồi lại. Hắn lạnh lùng nói, chuyện này, không phải nên hỏi cậu sao? Cái gì? 013 hoàn toàn không kịp phản ứng trước câu hỏi kỳ lạ của Lê Đàn. Lê Đàn khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý, đây, là ảo cảnh của cậu. Cái gì? 013 hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ảo cảnh của hắn, sao có thể xuất hiện những hình ảnh kỳ quái này? Lê Đàn khẽ giật lấy chiếc băng chùy trong tay 013. Giọng điệu có chút trách móc. Cậu đã bị ảo cảnh ảnh hưởng quá sâu rồi. Nếu không phải tôi kịp thời ngăn cản, cậu đã tự làm hại chính mình rồi. Tình huống đi cứu người hóa ra lại biến thành bị người cứu, khiến 013 cảm thấy có chút xấu hổ và lúng túng. Hắn khẽ mím môi, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Sau khi cả hai người thoát ra khỏi ảo cảnh kỳ lạ, 013 nhanh chóng cởi trói cho Lê Đàn. Ngay khi đôi tay được tự do, Lê Đàn lập tức nắm chặt lấy tay của 013. 013 khẽ rụt tay về, nhưng lại phát hiện Lê Đàn không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn. Hắn khẽ hỏi, giọng có chút khó hiểu. Anh làm gì vậy? Nói chuyện. Lê Đàn đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào 013, tim của 013 bất ngờ đập thình thịch trong lồ ân ngực. Hắn biết Lê Đàn muốn nói với hắn về những hình ảnh kỳ lạ trong ảo cảnh vừa rồi. Trong lòng cậu, tôi chính là một người như vậy, đúng không? Giọng của Lê Đàn rất bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong vẻ bình tĩnh đó là những cảm xúc gì? Không ai có thể đoán biết được. Bất chấp sự bối rối và ngượng ngùng trong lòng, 013 vẫn thẳng thắn nói, chẳng lẽ không phải sao? Chỉ vì cái gương mặt giống hệt người kia, tôi mới vinh hạnh trở thành một vật thay thế rẻ tiền của anh. Giọng của 013 khẽ run rẩy khi nói ra những lời này. Chỉ cần có cái gương mặt này, thì ai cũng có thể. Đúng không? Ảo cảnh kỳ lạ kia đã phóng đại lên nỗi ám ảnh và sự bất an sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Rốt cuộc, hắn không thể che giấu sự quan tâm và tổn thương của mình nữa. Hắn không muốn mãi mãi chỉ là một sản phẩm thất bại bị người khác bỏ rơi. Càng không muốn trở thành một vật thay thế vô tri vô giác. Lê Đàn chỉ im lặng nhìn hắn một lúc, rồi khẽ lắc đầu nói, giọng đầy chân thành, không phải như thế, tình cảm của tôi dành cho hắn, hoàn toàn không liên quan đến vẻ bề ngoài. Lê Đàn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán lạnh lẽo của 013, ánh mắt thoáng qua một chút bi thương và day dứt. Chỉ cần hắn còn tồn tại trên cõi đời này, mặc kệ hắn biến thành bất kỳ hình dạng nào, tôi vẫn sẽ yêu hắn, yêu linh hồn hắn. Ngực của 013 nghẹn lại, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Sau khi nghe những lời chân thành của Lê Đàn, sự không cam tâm và tủi thân trong lòng hắn không hiểu sao lại hóa thành một nỗi đau âm ỉ. Hắn khẽ rụt tay về, nghiêng người sang một bên, cố gắng che giấu những cảm xúc đang rối bời trong lòng. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi. Với 1000 tích phân thưởng của công ty, anh có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của mình. Lê Đàn khẽ rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp lời, giọng điệu có chút mệt mỏi. Sau khi cố gắng bình phục lại tâm trạng, 013 khẽ hỏi Lê Đàn, giọng có chút trách móc, lúc đó anh gặp nguy hiểm, tại sao không cầu cứu tôi ngay lập tức? Dù sao đây cũng là nhà của hắn. Lê Đàn trước tiên rót cho cả hai người một ly cà phê nóng. Sau đó mới khẽ nhếch mép cười châm biếm nói, thế mà cũng coi là nguy hiểm sao? So với một kẻ xảo quyệt và giỏi lừa gạt như Lê Đàn, những gì Tiếu Tình đã làm quả thật quá mức trẻ con và non nớt. Nói vậy, anh là cố ý để mọi chuyện xảy ra như vậy? 013 khẽ hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Lê Đàn. Cũng không hẳn là cố ý, chỉ là tôi thật sự sơ ý. Lật thuyền trong mương, thôi, Lê Đàn hào phóng thừa nhận, hắn không phải là loại người sĩ diện háo. Không gọi cậu chỉ là vì tôi muốn xem bọn họ có thể dở được những trò gì. Anh nói, bọn họ là Khâu Đằng Phi và Tiếu Tình. 013 khẽ thở dài, trong lòng có chút thổn thức. Lúc trước họ chỉ đoán Tiếu Tình chuẩn bị dây thừng và thuốc mê là để đối phó với Tiêu Ước Minh. Không ngờ lại chuẩn bị cho Lê Đàn. Còn có cả Phù Khúc nữa. Nếu không phải hắn, tôi cũng không đến mức lật thuyền một cách dễ dàng như vậy. Lê Đàn bây giờ mới nhớ ra một vài điểm khác thường trong hành vi của Phù Khúc trước đó. Hắn hẳn là đã bị Khâu Đằng Phi nắm được nhược điểm gì đó, nên mới bán đứng chúng ta. Thật là hao tâm tổn trí. 013 không ngờ Phù Khúc lại phản bội họ. Dù sao việc Lê Đàn bị bắt cũng là do chính Phù Khúc đến báo cho hắn biết. Không đúng, Phù Khúc sao có thể dễ dàng để Tiếu Tình bắt được Lê Đàn như vậy? Lúc đó hắn vì quá lo lắng cho sự an toàn của Lê Đàn mà nhất thời không kịp suy nghĩ kỹ. Hơn nữa, còn có những lời kỳ lạ mà Phù Khúc đã nói với hắn trước khi rời đi. Nhưng Tiếu Tình hiện tại đã bị hắn di ba tê chết. Linh hồn cũng bị ném vào ảo cảnh. Với Khâu Đằng Phi ở đây, còn ai có thể uy hiếp đến sự an toàn của Tiêu Ước Minh nữa? Khâu Đằng Phi, 013 như ý thức được một điều gì đó vô cùng quan trọng. Hắn đột ngột quay đầu nhìn Lê Đàn. Ánh mắt của người sau vẫn rất bình tĩnh, dường như không có bất kỳ chuyện gì trên đời này có thể lay động được hắn. Có phải anh đã sớm biết Khâu Đằng Phi sẽ làm hại Tiêu Ước Minh? 013 chỉ có thể đi đến một kết luận như vậy. Khâu Đằng Phi và Tiếu Tình đã liên thủ răng bẫy vây khốn Lê Đàn. lại còn lợi dụng Phù Khúc để dụ hắn đến đây. Lúc này, Tiêu Ước Minh hoàn toàn không có ai bảo vệ. Lê Đàn khẽ cong môi lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thâm sâu khó lường. Bất kỳ ai cũng có cơ hội chạm vào Tiêu Ước Minh. Anh đang chơi với lửa. 013 nóng nảy đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Đây chính là nhiệm vụ chủ tuyến quan trọng nhất. Nếu thất bại thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lê Đàn thích thú nhìn hắn lo lắng. Nhưng rất nhanh 013 đã cố gắng bình tĩnh lại và ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Không vội sao? Lê Đàn khẽ hỏi, giọng điệu đầy ý trêu chọc. 013 lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao băng. Anh còn không vội, vậy tôi lo lắng làm gì cho phí công? Lê Đàn khẽ cười, giọng điệu có chút mờ ám. Tôi thích nhất dáng vẻ cậu lo lắng cho tôi như vậy. Tuy rằng nó chẳng có tác dụng thực tế gì cả. 013 lạnh lùng đáp. Câu sau, tốt nhất anh nên bỏ đi. Lê Đàn cũng không trêu chọc hắn nữa. Cứ tiếp tục như vậy có lẽ lại muốn lặp lại cảnh tượng kỳ lạ khu phố bị đóng băng trước đó. Hắn khẽ nói, giọng điệu có chút suy tư. Tôi không hoàn toàn cho rằng Khâu Đằng Phi là hung thủ cuối cùng giết hại Tiêu Ước Minh. Nhưng một tháng thời gian ở thế giới này khiến tôi cảm thấy việc bảo vệ một cách mù quáng là vô dụng. 013 nghi hoặc hỏi, vậy, cái gì mới thực sự hữu dụng? Ánh mắt của Lê Đàn khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Vầng hào quang của nhân vật chính, Ước Minh, Tiêu Ước Minh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, khẽ quay đầu lại, chỉ thấy Khâu Đằng Phi đang đứng cách đó không xa, khẽ vẫy tay với cậu. Tiêu Ước Minh khẽ liếc nhìn người đang đứng bên cạnh Khâu Đằng Phi, cố gắng không lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường, chậm rãi đi đến gần, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Khâu Đằng Phi khẽ nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhìn Tiêu Ước Minh đầy vẻ dịu dàng. Đi với tôi đến một chỗ nhé. Không đợi Tiêu Ước Minh trả lời, Khâu Đằng Phi đã khẽ xoay người bước đi. Tiêu Ước Minh chỉ có thể im lặng đuổi theo. Con đường này, Tiêu Ước Minh khẽ dừng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn con đường vắng vẻ phía trước. Khâu Đằng Phi khẽ xoay người lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước. Đi thôi, Tiêu Ước Minh có chút không thể tin vào mắt mình. Theo lời mời gọi dịu dàng như có ma thuật của Khâu Đằng Phi, thân thể cậu dường như tự động di chuyển, bước chân vô thức đi theo bóng lưng người kia. Cứ như vậy, họ đi đến trước cây đại thụ cổ thụ ở phía sau khuôn viên trường học. Nơi này, sau vụ án mạng kinh hoàng, đã bị nhà trường nghiêm cấm học sinh lui tới, nên không một bóng người. Đây cũng chính là nơi mà Tiêu Ước Minh không muốn đặt chân đến nhất trong những ngày qua. Vì sao Khâu Đằng Phi lại muốn dẫn cậu đến đây? Nơi này chất chứa quá nhiều ký ức đau buồn và tội lỗi trong lòng cậu. Khâu Đằng Phi đứng dưới gốc cây đại thụ, bàn tay lạnh lẽo đặt lên thân cây sần sùi. Những cơn gió nhẹ thổi qua cũng không thể lay động dù chỉ một sợi tóc của hắn. Sau khi chết, hắn không còn cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, không còn cảm nhận được những cơn gió nhẹ nhàng mơn man trên da. Tất cả đối với hắn giờ đây chỉ là một khoảng không tĩnh lặng và lạnh lẽo, giống như bị cả thế giới bỏ rơi. Khâu Đằng Phi khẽ nói, giọng đầy vẻ cô đơn và oán hận. Rồi hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Ước Minh, lại một lần nữa, giống như trong giấc mơ đầy ám ảnh kia. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Ước Minh, những lời chất chứa bao nhiêu uất hận và đau khổ, nếu không phải vì sự yếu đuối và hèn nhát của cậu. Có lẽ tôi đã không phải chết một cách oan uổng như vậy. Sắc mặt của Tiêu Ước Minh trắng bệch như tờ giấy khi nghe được những lời lạnh lẽo và đầy oán trách này. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Một cảm giác tội lỗi và sợ hãi tột độ lại trào dâng trong lòng. Cậu quá ngu ngốc và nhu nhược. Cậu cho rằng chỉ cần cậu im lặng và làm như không biết gì thì bọn họ sẽ tha cho cậu sao? Khóe miệng của Khâu Đằng Phi khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu đầy cay đắng. Hắn sau khi chết, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là sự siêu thoát, mà là sự trả thù. Cảnh sát quả thật làm việc rất hiệu quả. Hắn đã chứng kiến những tên hung thủ kia chối tội quanh co trong quá trình thẩm vấn. Thậm chí còn định hiện thân để dọa nạt bọn chúng. Nhưng đúng lúc đó hắn lại nghe thấy bọn chúng khẽ nói nhỏ với nhau. Những lời nói đầy độc ác và toan tính. Thằng nhóc kia, Tiêu Ước Minh, nó là người đã chứng kiến tất cả. Nó đã nhìn thấy chúng ta ra tay. Chúng ta đã uy hát về nó rồi. Chắc chắn nó sẽ không dám bán đứng chúng ta đâu. Chỉ có người chết mới biết giữ im lặng và nghe lời tuyệt đối. Khâu Đằng Phi nghe được câu nói cuối cùng kia thì không thể kìm nén được cơn giận dữ và oán hận trong lòng. Hắn lập tức hiện thân. Hắn đối diện với ánh mắt hoảng sợ tột độ của những tên hung thủ kia. Nở một nụ cười lạnh lẽo và đầy đe dọa. Sau này, khi một lần nữa nhìn thấy Tiêu Ước Minh, ánh mắt sợ hãi tột cùng của đối phương cùng với luồng dương khí yếu ớt nhưng lại gây tổn thương cho linh hồn hắn. Khiến hắn càng thêm tin rằng những tên hung thủ kia đã nói không sai. Chỉ có khi đã chết, người ta mới có thể an phận, ngoan ngoãn và nghe theo mọi sự sắp đặt. Vẫn là dưới gốc cây đại thụ rợp bóng mát này, Khâu Đằng Phi lại một lần nữa đối diện với Tiêu Ước Minh. Nhưng lần này, những lời hắn nói ra lại hoàn toàn khác với những lời dịu dàng và yêu thương trong giấc mơ. Tôi hận cậu, cách chương.